Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chống nạnh rồi hừ mũi. Đời này của tớ, việc không có khả năng nhất chính là gả cho hắn. Tớ hận nhất chính là không thể kiếm no đủ tiền để nhanh chóng cùng với mẹ rời khỏi Đường ra, còn không cần phải nhìn sắc mặt của hắn để mà sống đó. Tiểu Dạ à, cậu cần tiền như vậy hay sao? Vậy thì nàng phải giúp thế nào đây? Lâm Bội Phân suy tư. Đột nhiên nhớ tới lời giới thiệu việc làm của chị nàng, liền hưng phấn nói. Nếu như tớ nói có một công việc, làm việc lương cao, vậy thì cậu có muốn thử với tớ không? Sau khi dọn hàng, Hàn Tiểu Dạ một mình đi trên con đường không có người qua lại. Thường ngày đến chợ đêm bán hàng, đều là do Lâm Bội Phân dùng xe chở hàng đến, rồi tiện thể chờ nàng trở về. Nhưng là đêm nay Lâm Bội Phân có việc gấp, lấy xe về trước, nàng đành phải tự mình đi về ký túc xá một mình. Muộn thế này cũng không còn có xe buýt, nàng cũng không nỡ phí tiền mà gọi xe taxi, đành phải tự an ủi mình, lâu lâu đi tản bộ hóng gió cũng là không tệ. Chị của Bội Phân giới thiệu cơ hội việc làm cho nàng. Nghe nói là thiếu gia nhà giàu nào đó tổ chức sinh nhật, tuyển phục vụ viên, lương là 200 đồng, nghe sơ qua cũng thấy được lắm. Thôi được rồi, ngày mai nàng sẽ nói với Bội Phân là mình cũng muốn làm. Nàng xoay xoay nắm tay nói, không phát hiện có một chiếc mũ lưỡi trai đang đi theo phía sau nàng. Người nọ đột nhiên chạy đến, giật lấy visa của nàng đang đeo trên vai rồi bỏ chạy. Hàn Tiểu Dạ trơ mắt nhìn cái ví bị cướp. Bên trong là tiền lời của ngày hôm nay. Nàng quá là sơ suất, không nên ỷ lại vào con phố quen thuộc này mà mất đi cảnh giác, lộ ra sơ hở. Tên trời đánh kia, người mau đứng lại. Tên cướp chạy rất là nhanh, nhưng nàng cũng không phải là đèn cạn dầu, vừa đuổi theo vừa gào to mà hô cháy. Nàng thật sự là chú ý tới mọi người, nhưng gào cả buổi cũng không có ai đến giúp nàng. Mọi người đều không chú ý, muốn xem náo nhiệt sao? Ta nói là mau đứng lại, lập tức đứng lại cho ta. Quái lạ, nàng tốt xấu gì cũng thuộc dạng thanh tú, vì sao không có ai làm anh hùng để cứu đến mỹ nhân về nè? Hàn Tiểu Dạ tức điên lên, hắn lại còn dám chạy sao? Nàng đóng lòng muốn bắt được tên cướp, vội vàng cởi giày, được ăn cả ngã về không mà dốc toàn lực ném thẳng một phát vào tên đội mũ lưỡi trai chạy ở phía trước. Trúng rồi. Tên cướp bị ném trúng choáng váng như là mười mấy ông sao, tốc độ chạy cũng chậm lại. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Gương mặt đằng đằng sát khí, Hàn Tiểu Dạ thừa cơ hội chạy vội tới. Tên cướp bị nàng dọa cho chết khiếp, chân nhũn ra mà nằm bò xuống đất. Hàn Tiểu Dạ muốn lấy chiếc ví về, nhưng tên cướp lại giữ chặt không buông. Mà buông ra. Nàng ra lệnh, phát hiện ra tên cướp hóa ra chỉ là một đứa trẻ vị thành niên. Nàng lại càng tức giận. Cậu bạn nhỏ, không chịu lo học hành cho tốt lại đi trộm cướp, thật là khiến cha mẹ cậu phải đau lòng mà. Đứa nhỏ vẻ mặt chống đối liều chết mà giãy giụa. Hàn Tiểu Dạ lại cười ngọt ngào nói, ngoan ngoãn buông tay ra, chị đây sẽ hẹn hò với cưng nha. Bà già kia, ta mới không thèm. Lại còn dám gọi nàng là bà già sao? Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, không đưa mi đến đồn cảnh sát là không được mà. Ta lại càng không sợ. Tốt lắm, vậy thì ta thay trời trừng phạt mi. Hàn Tiểu Dạ học mấy lời thoại trong phim kịch ra nói. Cậu nhóc đột nhiên ngã xuống, mũi chảy đầy máu. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị đánh đến chảy máu mũi. Hàn Tiểu Dạ thuận lợi lấy lại được chiếc ví, tức giận mà hất hất mái tóc dài. Ngay lúc đó, một chiếc taxi màu vàng có rèm che dừng ở trước mặt nàng. Nàng kinh ngạc mà nhìn thoáng qua, nàng cũng không có gọi taxi nha. Đến khi cửa xe mở ra, một đôi chân dài bước xuống, nàng đưa mắt từ từ nhìn lên. Đầu như vang lên một tiếng rồi đứng ngay ra. Là Đường Tuấn Ân. Đã trễ như vậy, cô còn ở bên ngoài làm gì hả? Đường Tuấn Ân đang ngồi ghế sau trong xe. Hắn bắt xe để về nhà. Từ xa đã nhìn thấy nàng, nhưng chưa xác định rõ. Bởi vì nàng để tóc dài, mặc t-shirt cùng với quần bò, hoàn toàn khác hẳn với cách ăn mặc khi ở nhà. Đến khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của nàng, lại thấy nàng đang giằng co với một cậu bé, hắn mới nhờ tài xế dừng lại để quan sát. Không ngờ người té ngã chảy máu mũi lại là cậu bé kia. Hắn đã nhìn lầm rồi sao? Hàn Tiểu Dạ cúi đầu nhìn lại quần áo đơn giản trên người mình. Thật là đáng chết, nàng không mặc trang phục cần thiết rồi. Thế là vội vàng khom lưng cúi mặt rụt rè sợ hãi. Mái tóc dài che khuất một nửa khuôn mặt, mở miệng nói, Tiểu Dạ, là em đói bụng, em định ra chợ đêm mua đồ ăn, không nghĩ tới. Nàng run run chỉ ngón trỏ vào cậu nhóc đang chảy máu mũi bị dọa đến thất kinh rồi nói, em là bị nó giật đồ ạ. Giật đồ sao? Ánh mắt sắc bén của Đường Tuấn Ân đảo qua. Cậu bé bị hắn trừng mắt khiếp sợ, lập tức hồi phục lại tinh thần. Tôi không có cố ý, Tôi còn bị cô ấy chỉ vào cái mũi, muốn nói là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.